Phúc Đức Thiên Quan, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lợi Đạo Mẫu nói rất đúng, Hoàng Thiên dần dần buông xuống một chút tự cho là đúng thành kiến. Sau đó khiêm tốn thỉnh giáo như thế nào nhóm lửa thần hỏa, như thế nào tổn dương thần thân, chém tới không cần thiết thần chức, thành lập thần hệ, hoặc là luyện chế đối ứng thần khí. Đến như thần quốc lĩnh vực, cũng muốn hỏi rõ ràng đến, như thế nào tiếp dẫn tín đồ loại hình sự tình. Từ Lợi Đạo Mẫu là chứng nhận U Minh Đạo Mẫu được ngũ phẩm dương thần, bây giờ làm Thái Dương Đạo Mẫu, nhưng kinh nghiệm y nguyên đáng giá Hoàng Thiên học tập. Sau đó Hoàng Thiên lại đem bản thân chiến trường công huân đổi, hậu thổ địa chi thần đạo chân giải, thất phẩm hướng phía sau đến dương thần bộ phận. Cái này môn thần đạo công pháp chính là Hoàng Thiên ban sơ tiếp xúc được thần đạo công pháp, Hoàng Thiên vậy bởi vậy thần đạo nhập môn. Sau này tự sáng tạo pháp môn, nhưng căn cơ đầu nguồn vẫn là cái này môn địa mẫu hậu thổ nương nương chú giải địa thần công pháp. Bây giờ lại xem, trừ ổn trọng bên ngoài, lại tựa hồ không có khác đặc điểm, nhưng tỉ mỉ nghiên cứu, hắn chỗ dựng dục khôn mẫu chưa phát sinh, chính là vạn vật đều sẽ phát sinh, dựng dục một cái khởi điểm. Là cái gọi là, hỗn nguyên, một cái trạng thái, Hoàng Thiên đi theo Từ Lợi Đạo Mẫu thảo luận một hồi, Long Xương Thế Tử cùng các phương bố trí xong, liền đi hướng Linh Vương báo cáo. Từ Lợi Đạo Mẫu cũng cần khởi hành rời đi, như thế trừ nguyên bản trận chiến này tuyến trạm kiểm soát thần linh cùng Hoàng Thiên, Hoa Cô Tử bên ngoài, liền không còn hắn thần. Hoa Cô Tử bởi vậy đem Hoàng Thiên kéo sang một bên. Chúng ta thật tốt nói chuyện. Hoàng Thiên ôm sát y phục, một mặt cảnh giác. Đàm cái gì, người thế nhưng là muốn tại vực ngoại thành lập thần sơn. Hoa Cô Tử cười hỏi. Hoàng Thiên gật đầu. Xác thực như thế, thành lập thần sơn cũng phải cần đại lượng nội tình, chân áp thần sơn khí vận thì cần muốn linh căn linh bảo. Ta xem ngươi cũng có mấy phần tiên thiên khí tượng, không bằng hợp tác, ta muốn thành lập tiên môn động phủ, cũng muốn một vị sơn thần trợ lực, sơn thần nhất thiện khai phát động thiên phúc địa, đây cũng là ta với ngươi nói chuyện hợp tác nguyên nhân. Động thiên ta có thể kiến tạo không được, phúc địa có thể, ngươi lấy cái gì làm thù lao cùng ta? Hoàng Thiên là làm sinh ý mua bán người trong nghề, phúc địa ta vậy khai phát được, hắn vậy khai phát được, không phải độc nhất vô nhị việc, ta coi trọng còn có ngươi phúc thần thân phận, chủ yếu là, ta đây tiên môn, liền cần cùng ngươi buộc chặt cùng một chỗ. Không phải là một cú, Hoàng Thiên ngược lại là lý giải có ý tứ gì, giống như lúc trước Tào Thành Hoàng hấp dẫn tu tiên gia tộc, môn phái nhỏ nhập chủ linh cảnh bình thường. Chỉ là bây giờ trái ngược. Là tiên môn mời thần linh vào ở, nhưng thái hoa như thế nào khổng lồ, mặc dù là vực ngoại sáng lập, nhưng ngay lúc đó lưỡng giới chạm vào nhau, chuyện như vậy rơi vào nhà mình trên đầu. Phúc thần kiêm lĩnh sơn thần, mặc dù tổ hợp so sánh kỳ quái, thuộc về khan hiếm, nhưng không phải là không có. Hoàng Thiên không thế nào muốn làm cái này mua bán, chính đáng lắc đầu thời điểm, Hoa Cô Tử lấy ra một viên thần thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một viên tiên thiên thần thạch, nguồn gốc từ Cửu Châu Thái Hoa Trấn Nhạc Thần Sơn Động Thiên Hạch Tâm Tiên Thiên Thọ Đào Tổ căn hệ biển chỗ, là tiên thiên tức những cứng lại ngưng kết, ngươi như luyện hóa, liền có thể lĩnh hội Thái Hoa Thần Sơn một bộ phận đạo vận căn cơ, không nói đến bên trong còn có tràn đầy hết sức tiên thiên nguyên khí rồi. Đây vốn là ta trồng đào, sợ tiên căn không quen khí hậu mang ra, bất quá ngươi như ý, luyện hóa vật này. Cái này tiên căn thật cũng không biết bơi thổ không phục. Hoàng Thiên ngược lại là muốn tìm hiểu tới Trấn Nhạc Linh Vương Thần Sơn căn cơ, nhưng là mình cái gì cấp bậc, hỏi cũng không dám hỏi. Đến như Nam Linh Châu Thái Hoa Sơn, cũng là Trấn Nhạc Thần Sơn, nhưng đã tiên đạo làm chủ, như vậy cái này thần linh khí vận căn cơ cũng không phải là rất thuần, nhưng có cũng không tệ, có thể cầm tới một khối khả năng siêu phẩm sơn thần trên người mảnh vụn, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cần ta làm được trình độ gì? Hoàng Thiên mở miệng hỏi. Ta cũng sẽ không bị hô tức đến, vung liền đi. Tự nhiên không có khả năng, dù sao bần đạo vẫn là rất xem trọng tôn thần tiềm lực. Hoa Cô Tử cười nói. Chỉ giúp bần biểu thôi phát địa khí, thông hóa phong thủy, trải vuốt địa mạch cái gì là được rồi. Hoàng Thiên lắc đầu, cảm thấy vẫn là tính không ra, bảo trì bản thân thần sơn độc lập tính mới là trọng yếu nhất. Một viên thần thạch liền bắt cóc bản thân. Thực tế quá giá rẻ. Ta chỉ có thể giúp ngươi tuyên trì, mặt khác cho ngươi thiết kế một bộ thiên nhiên đại trận, thôi phát đào tụ nảy mầm, chính là khai phát phúc địa còn muốn khác nói, chớ nói chi là một mực trải vuốt địa mạch rồi. Bất quá ta tại Cửu Châu Thần Sơn, ngược lại là có một hạng sản xuất, cùng ta thần tính đồng nguyên, chính là cầu long thuộc về, bây giờ sinh sôi có mấy đời, có thể bán người mấy đôi, cũng có thể trải vuốt địa khí. Hoa cô tử nghe ra Hoàng Thiên ý tứ, không phải giá tiền nhiều hay không, có đủ hay không sự tình. Mà là Hoàng Thiên chỉ muốn làm một mình, không muốn kết phường, cũng không muốn cho Thái Hoa làm công. Nói đùa, Hoàng Thiên ngay cả Long Xương Thế Tử đều cự tuyệt khóa lại, sẽ còn cùng Thái Hoa Tiên Môn khóa lại. Chớ nói chi là Thường Minh Tử còn bị bản thân hố qua, một đoạn này nhân quả nếu như bị người điều tra ra, bản thân càng bị người nắm tay cầm, trong ngoài khó chịu. Hoa cô tử châm trước một hồi, không cần thường chú, chỉ ta có vấn đề tìm ngươi thời điểm, ngươi có cái đáp lại là xong, trừ cái này tiên thiên thần thạch, ta còn có thể bổ sung tặng ngươi một cái bảo vật. Nghe thấy bảo bối, Hoàng Thiên đến sức lực. Bảo bối gì? Hoa cô tử nói, ta lại nghe nói bọn hắn nói, ngươi có thể lớn nhỏ như ý, động một tí vạn trượng, còn hàng phục một cái tà thần, nhưng chính là thiếu khuyết một kiện binh khí. Ta chỗ này có đem lưỡi búa, nguyên là ta nếm thử khai phát tiểu thiên thế giới, gọi ta Thái Hoa Thiên Tiên trưởng bối giúp ta rèn đúc, dùng là trong hỗn độn kỳ mỏ tiên kim, nhưng tự ta cảm thấy nặng chút, lại trừ khai thiên tích địa mở ra thiên địa âm dương công hiệu bên ngoài, không có khác công năng, cũng là một cái pháp bảo thượng phẩm, là một cái đơn thuần so đấu khí lực thần binh. Hoàng Thiên trước kia dùng quen binh khí là thổ địa gia gọi tượng thần cho luyện một thanh xiên thép pháp khí. Nhưng rất nhanh liền không cần, đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này cũng là dùng căn bản thần khí nện, lưỡi búa lời nói, cũng là phù hợp sơn thần khí chất. Hoàng Thiên mời lấy thử trước một chút tay. Hoa cô tử liền đem một thanh bộ dáng cổ phác, một mặt đen một mặt trắng búa giao cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lúc đầu cảm thấy mình khí lực cũng đủ lớn, kết quả cầm vào tay, kém chút vặn gãy tay, nện vào chân. Đây là cái gì hỗn độn kỳ kim? Hoàng Thiên hiếu kỳ, làm sao như thế chìm? Từ trong hỗn độn, sắp dập tắt thái dương bên trong đề luyện ra, xem như một loại tiên kim, luyện chế hậu thiên linh bảo đều là đầy đủ. Hoa cô tử nói, nếu là trưởng môn biết rõ ta đem cái này đồ vật cho phép ra ngoài, chắc chắn nói ta bại ra. Không tính bại, không tính bại, người muốn lập xuống đạo thống, không ngừng vạn năm căn cơ, ta thu rồi chỗ tốt. Tuyệt đối cho người thật tốt làm. Hoàng Thiên hơi tế luyện một hai, chỉ cảm thấy có chút phù hợp. Hoa cô tử nghe thấy Hoàng Thiên đáp ứng rồi, liền xuất ra khế ước đến, muốn lập xuống chứng từ. Hoàng Thiên nhìn kỹ về sau, chỉ ra mấy cái văn tự lỗ thủng, lại bổ sung mấy mảnh bổ sung hiệp nghị, lúc này mới ký tên con dấu. Người xem như tìm đúng người. Hoàng Thiên đem tiên thiên thần thạch vậy thu lại, dự định trước phỏng đoán, lại luyện hóa. Ta là nổi danh làm người mưu đồ, sẽ không gọi ngươi thua thiệt. Cách chương.